Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà biết được về thân phận thật sự của Lê Đồng, bí mật 7 năm về trước, thì Thế Thịnh lúc này đang rất rất muốn điều tra về cô. Tại sao cô lại mất tích? Và tại sao cô lại không xuất hiện và nói lời yêu anh? Và ngày hôm nay thì Tâm An cũng bật mí cho quý vị một tình tiết, đó chính là 7 năm trước, cô gái tên Đồng Đồng của chúng ta đã có một đứa con. Vậy thì đứa con này là của ai? Và tại sao đứa con ấy bây giờ lại không còn xuất hiện nữa? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Hãy cùng lắng nghe, đừng bỏ qua một chi tiết nào. Bởi vì quý vị sẽ không hiểu được câu chuyện của chúng ta đâu ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Bà Hai Sương biết tin Duy Hiển và Kim Trúc gây nhau, bà liền chạy lên an ủi và khuyên nhủ con dâu. Duy Hiển trước giờ luôn là quả tim của bà, nhưng lúc này bà cần cháu trai của bà hơn. Chỉ có cháu trai mới có thể giúp bà củng cố địa vị, giành được nhiều phần thắng hơn trong cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế sắp tới. Sau khi cháu trai ra đời, Duy Hiển có muốn thế nào với Kim Trúc, bà cũng không để ý tới. Bà không phải là không thích Kim Trúc, nhưng Duy Hiển nói với bà rằng Kim Trúc có dã tâm muốn nhờ thế lực của nhà bà để kéo gia tộc nhà cô lên theo. Mà một đứa con dâu cứ chầm chầm lôi kéo lợi ích cho nhà mẹ đẻ mình như vậy, bà thật sự cũng không thích cho lắm. Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ bà phải dịu dàng nhỏ nhẹ với cô ta, kẻo cô ta khó chịu lại ảnh hưởng đến cháu trai đích tôn của bà. Bà Hai Sương định lát nữa lên nói chuyện với Đồng Đồng. Bà không tin là cô không để mặt bà mà bỏ qua cho lão Đạt. Chẳng qua ý nghĩ của bà chưa kịp thực hiện đã bị bà nội Hoàng chặn ngang từ trong thai nghén. Bà nội Hoàng đã cảnh cáo bà không muốn bà liên can đến chuyện của Thế Thịnh, càng không muốn bà làm phiền tới Đồng Đồng đang nghỉ ngơi. Vậy nên kế hoạch của bà ta phải báo tử, không còn khả năng giúp đỡ nhà mẹ đẻ của Kim Trúc nữa. Nhưng nhìn thấy thái độ thiên vị của bà nội Hoàng như vậy, bà Hai cực kỳ phẫn uất. Bà trước giờ luôn không được bà nội Hoàng yêu thương giống như Thủy Miên, đến bây giờ con dâu của bà cũng không được yêu thương bằng con dâu của con hồ ly tinh đó. Nghĩ đến lại thấy khó chịu, bà không thể cứ mãi chịu thua như vậy, cứ đợi cháu trai của bà được sinh ra, đến lúc đó ai thắng ai thua mới rõ được, bây giờ hãy còn quá sớm. Phiên giao dịch đầu tuần, 3 trong 7 công ty của đám ô hợp ước hiếp Đồng Đồng đột nhiên tuyên bố phá sản. Tiếp sau đó là đến công ty của lão Đạt, vùng vẫy dãy rùa được một tuần và cuối cùng không thể nào chống đỡ được mà đồng ý chuyển nhượng lại cho công ty tài chính Bách Hoa. Lão Đạt biết Hoàng Vương muốn thu mua công ty của lão, lão quyết chết vinh còn hơn sống nhục, không để cho người nhà họ Hoàng đụng đến tâm huyết cả đời của lão. Nhưng mà lão thật sự không thể ngờ xếp tổng công ty tài chính Bách Hoa lại là bạn thân của Thế Thịnh. Cuối cùng công ty tâm huyết của lão ta lại rơi trọn vào tay của Thế Thịnh. Lão sống lúc này còn nhục hơn là cái chết. Chỉ trong vòng 2 tuần, lão từ xếp tổng trở thành người trắng tay, đến con của lão cũng xem thường lão. Vợ lão thì đòi ly hôn, đám vợ bé nhốn nháo bỏ chạy. Đúng là lão trắng tay thật rồi. Thế Thịnh nhìn bảng báo cáo về công ty của lão Đạt, anh đọc được vài trang đầu, anh lại cảm thấy khinh thường, không muốn đọc thêm nữa. Cái này mà gọi là kinh doanh à? Lại còn dõng dạc tuyên bố là tâm huyết cả đời. Thật là khiến cho bọn trẻ con nó cười chê. Đến bây giờ anh cũng hiểu vì sao ông ngoại của Kim Trúc lại cố gắng xin xỏ cho lão Đạt rồi. Bởi vì lão Đạt chỉ có cái vỏ ngoài, công ty của lão cũng y hệt như lão. Đều là tệ hại như nhau. Thu mua vào đúng là lãng phí tiền bạc. Nhưng mà thu mua thì anh cũng thu mua rồi. Anh sẽ cố gắng cải tạo từ bên trong, sẽ đổi tên công ty lão Đạt thành tên của Đồng Đồng, dùng làm quà sinh nhật tặng cho cô. Trợ lý Tường nhận kết quả điều tra từ chỗ thám tử. Anh đọc sơ qua một lượt sau đó đi đến phòng làm việc của Thế Thịnh, báo cáo kết quả điều tra cho anh nghe. Trợ lý Tường đặt kết quả điều tra lên bàn và nghiêm túc báo cáo. Hoàng Tổng, như tôi đã nói, kết quả điều tra của cô Đồng không có gì thay đổi. Hay nói đúng hơn là không điều tra thêm được gì. Thám tử cũng có kết luận, sự việc đã qua quá lâu, bọn họ cố gắng hết sức nhưng không tìm thêm được manh mối gì. Nhưng mà có một việc tôi nghĩ rằng là có ích cho anh. Việc gì? Ở trong báo cáo có viết rồi. Có một đoạn thời gian không dài, khoảng chừng 1-2 tháng gì đó, cô Đồng có gặp qua bác sĩ tâm thần vài lần, là khoảng thời gian sau khi cuộc thi đại học diễn ra. Đáng lý việc này không bị phát hiện, nhưng có một người hàng xóm của cô Đồng đột nhiên nhớ ra vị bác sĩ đẹp trai, có thi thoảng đến nhà của cô Đồng. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đó là bác sĩ của bà ngoại Đồng Đồng, nhưng vô tình một người bạn của người hàng xóm lại nhận ra rằng vị bác sĩ kia không phải là bác sĩ khoa nội, mà chính là bác sĩ tâm thần. Mà bác sĩ tâm thần mà tôi vừa nhắc đến, anh cũng có quen. Thế Thịnh vô cùng ngạc nhiên, anh chau mày suy nghĩ. Mãi đến khi nhìn thấy cái tên bác sĩ tâm thần Hà Tân, anh mới giật mình. Không nghĩ rằng trái đất này lại tròn đến như vậy. Bác sĩ Tân là bạn của A Nam, mà A Nam lại chính là bạn thân của anh. Anh và bác sĩ Tân cũng gặp nhau vài lần. Anh ấy chắc chắn biết anh là ai. Nhưng mà chuyện của bác sĩ Tân không quan trọng bằng chuyện của Đồng Đồng. Vì sao cô lại cần phải gặp bác sĩ tâm thần? Cô gặp phải chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian cô không có anh bên cạnh chứ? Đồng Đồng ơi, đừng có dọa anh chứ. Đồng Đồng cần nghỉ ngơi thêm một ngày nữa thì sức khỏe cũng ổn định trở lại. Cô cũng đã nghe tin về chuyện của Lão Đạt và cái đám người ô hợp kia. Nhưng mà Thế Thịnh nói với cô, anh không muốn cô quan tâm nhiều đến chuyện này. Cứ nghe theo quyết định của anh. Còn về vấn đề của Kim Trúc, cô cứ xem như là mình không hay không biết gì. Như vậy, cho dễ xử. Bà nội Hoàng gọi Đồng Đồng xuống hỏi chuyện. Không có gì Miên mà chỉ có cô. Nói quanh qua quanh quẩn, bà nội Hoàng cuối cùng bước vào chủ đề chính. Mà Đồng Đồng cũng biết rõ bà nội Hoàng có chuyện muốn nói riêng với cô. Vì vậy, bà mới không kêu gì Miên đến. Đồng Đồng này, con nghĩ thế nào về chuyện này? Con có ý kiến gì không? Đồng Đồng thật sự vô cùng kinh ngạc. Không thể nghĩ được là tại sao lại có người cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Lần trước chỉ là chuyện vặt vãnh, không nói làm gì. Bây giờ lại còn dám hại luôn cả bà nội Hoàng để vu oan cho cô. Nếu không phải bà nội Hoàng phát hiện kịp thời đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, cô có cái tám cái miệng cũng không giải thích được. Cũng may là bà nội Hoàng không có ý bắt tội cô. Bà nội, bà tin là con không bao giờ làm chuyện hại bà, có phải không ạ? Bà tin con, nên mới nói cho con biết. Con là đứa thông minh, nếu muốn hại bà, cũng không bao giờ dùng cái cách ngu như vậy. Ai đời lại bỏ chất gây hại cho thần kinh vào trong mực vẽ, rồi lại lấy lọ mực tặng cho bà chứ? Chuyện hại người rõ ràng là như ban ngày. Nhưng mà chắc chắn đây không phải là kế của một người thông minh. Đồng Đồng nghe xong thở phào một hơi. Cô nghĩ thôi cũng thấy hoảng sợ. Nếu cái tội này bị chụp lên đầu của cô, thì dù có mời Thế Thịnh đứng ra minh oan cho cô cũng không được. Nói gì là ai tin hay là không tin. Thật ra con thấy kế này có chút thiếu thông minh, nhưng trong mực có chứa chất độc là có thật. Mục đích rõ ràng như vậy, dù mọi người có tin con thì con chả có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình. Chẳng qua con không hiểu được vì sao trong hai lọ mực con tặng cho bà chỉ có một lọ chứa chất độc, còn lọ còn lại lại không có. Hay là vì lọ mực có chứa chất độc bà đã sử dụng qua nên kẻ kia mới nhắm vào đó mà ra tay à? Tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng nếu kẻ kia bỏ độc vào cả hai lọ mực của bà, vậy thì bà không có cách nào phát hiện ra được. Chỉ đến khi bà sử dụng hết lọ mực đầu tiên thì bà mới có thể khui lọ mực còn lại để sử dụng. Nhưng mà chờ đến khi bà sử dụng lọ mực thứ hai thì chẳng phải độc đã ngấm sâu vào trong người bà rồi sao? Bà cũng chưa chắc là bà còn sống đến khi khui được lọ mực thứ hai để dùng. Việc bỏ độc vào một lọ hay là hai lọ bà nghĩ rằng không quan trọng. Tức là kẻ đó chỉ muốn đổ ăn cho con mà còn là đổ oan được càng nhanh thì càng tốt, đúng không ạ? Ngoài ra kẻ đó không thèm để ý đến sơ hở, thậm chí không hề cẩn thận một chút nào. Đồng Đồng nói đến đây lại cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý. Nhưng mà khoan, nếu có người muốn đổ tội cho con, vậy sao trong thời gian vừa qua người đó không đứng ra chỉ điểm chuyện này? Chỉ cần canh ngay lúc bà nhập viện, người đó cố tình đẩy vấn đề lên chỗ bà, chẳng phải mọi người bắt đầu điều tra sao? Bà cũng không biết, bà cũng không đoán được. Đồng Đồng gần như rơi vào bế tắc. Cái bẫy hoàn hảo như vậy, lý nào kẻ kia lại đột nhiên nổi lòng từ bi mà tha cho cô? Bây giờ chẳng cần nói năng gì nhiều, chỉ cần phát hiện trong mực mà cô tặng cho bà nội Hoàng có chứa chất độc hại thần kinh, cộng thêm sự tình trước đây của chị gái cô, nhiều đó cũng đủ kết tội cô là hãm hại bà nội Hoàng để trả thù riêng. Cô mà bị chụp cái mũ này, cô mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được, chứ nói gì là giải thích logic, lý lẽ lý luận này kia. Ai không biết ông chủ Hoàng vô cùng thương mẹ mình, mà ngay cả Thế Thịnh cũng cực kỳ yêu thương bà nội Hoàng. Nhưng nếu kẻ kia là muốn để dành vụ này tố cáo sau, thì lại càng không hợp lý, bởi bà nội Hoàng là người ngay thẳng, thấu tình đạt lý, nhìn xa trông rộng. Nếu như bà chưa phát hiện thì còn có thể dễ dàng nói. Nhưng bây giờ bà phát hiện ra rằng trong mực có độc rồi mà lại không hề tin cô hại bà. Sự việc diễn biến thế này, kẻ kia liệu có lường trước được hay không? Bà nội Hoàng thấy cô đăm chiêu, bà liền cất giọng trấn an cô. Thôi được rồi, con không phải suy nghĩ nhiều. Bà nói cho con biết sự thật, tức là bà tin con, không có hại bà. Bà chỉ muốn nhắc nhở cho con một chút, sau này phải cẩn thận hơn mà thôi. Không có việc gì phải lo, yên tâm nhá. Bà nội Hoàng trò chuyện thêm với Đồng Đồng một lát nữa. Lát sau bà bảo mệt, muốn nghỉ ngơi, bảo cô về phòng trước, không cần phải lo cho bà. Đợi cô đi rồi, Vũ Hà theo hầu bà đã lâu, Vũ im lặng suốt từ nãy đến giờ, giờ mới dám lên tiếng. Lão phu nhân, tin tưởng là cô ta không hại bà thật sao? Không có lý do gì để con bé phải hại tôi cả. Nhỡ đầu cô ấy biết bà muốn gán ghép cho cô Nguyệt với cậu hai, rồi lại ra tay hại bà thì sao? Cô Đồng này nhìn qua không phải là người dễ bắt nạt. Tại sao lão phu nhân lại tin tưởng cô ấy như vậy? Đúng là tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng qua chuyện của nhà họ Cao, tôi lại thấy Đồng Đồng không cần phải hại ai trong nhà này hết. Bởi vì cháu trai tôi quá mức mê muội con bé, mà con bé cũng biết Thế Thịnh yêu nó sâu đậm thế nào. Hai đứa nó tâm đầu hợp ý như vậy, thì sợ cái gì người ta ngăn cấm. Vũ cũng coi như là nhìn Thế Thịnh lớn lên. Vũ có thấy thằng bé Thịnh và anh em Duy Hiển, Duy Kiên giống nhau hay không? Hai đứa cháu trai kia là nhờ vào nhà họ Hoàng mà gây dựng sự nghiệp và quyền lực. Còn Thế Thịnh, nó lại chọn một mình tự lực gánh sinh. Vốn dĩ nó không cần nhà họ Hoàng làm bệ đỡ cho nó. Vậy thì nó còn sợ cái gì nhà họ Hoàng này phản đối? Huống hồ chi con bé Đồng Đồng với Thế Thịnh yêu nhau từ năm cấp 3. Mà đã chia tay rồi, lại còn có thể trở về bên nhau. Vô nghĩ Thế Thịnh chỉ là yêu thích bình thường với con bé này thôi sao? Vũ Hà nghiệm ra được vài điều. Bà không nghĩ rằng Đồng Đồng hại lão phu nhân, nhưng chẳng qua bà tò mò mà thôi. Bây giờ nghe lão phu nhân nói như vậy, bà lại càng tin chắc rằng Đồng Đồng không hại lão phu nhân. Nhưng nếu như không phải cô Đồng hại bà, vậy thì ai? Bà nội Hoàng nhếch môi cười khẩy, nói bâng quơ một câu vô cùng lạnh lẽo. Tôi chết, ai được lợi nhất thì người đó hại tôi. Thế còn lọ mực của cô Đồng thì sao? Có thể kẻ đó không ưa con bé, hoặc cũng có thể con bé vô tình bị chọn làm vật, đứng mũi chịu sào. Việc của mấy lọ mực tạm thời chỉ có bà nội Hoàng và Đồng Đồng biết. Bà nội Hoàng cũng dặn dò Đồng Đồng không được kể lại chuyện này cho Thế Thịnh nghe. Tính tình của Thế Thịnh thế nào, không phải hai người họ không biết, tốt nhất ý, nên giữ im lặng. Tạm thời đừng nên bứt dây động rừng, kẻo kẻ kia lại hoàng hồn mà chạy mất. Về phần bà nội Hoàng, bà muốn giải quyết chuyện này thế nào thì cô không biết. Bà không nói mà cô cũng chả hỏi. Nhưng mà theo cô nghĩ, bà nội Hoàng chắc chắn là có tính toán riêng. Với sự dày dạn kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm qua trong gia tộc lớn, Cô không tin là bà có thể bỏ qua dễ dàng chuyện này. Thiên Vy kéo Đồng Đồng đi dạo, đi mua sắm, ăn uống hát hò cả một ngày, mãi đến gần tối mới chịu thả cho cô về nhà. Đồng Đồng hơi say, cô vừa nãy uống hết hai chai bia, hai má ửng hồng, trông khá là buồn cười. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, ngắm nghía cái bộ đồ ngủ ren mỏng, màu đỏ mà cô vừa mới mua lúc sáng. Cô cảm thấy bộ đồ ngủ này thật sự quá mỏng manh, chả che đậy được chút da thịt nào. Vậy mà cái Vy cứ bảo đẹp, nằng nặc bắt cô phải mua cho bằng được. Xoay một vòng, Đồng Đồng vừa ngắm nghía vừa không khỏi cảm thán về người đã thiết kế ra cái bộ đồ ngủ sexy này. Đúng với cái tên, một đêm không ngủ. Cô mà mặc thế này rồi lắc lư trước mặt Thế Thịnh, có khi đêm nay cô không ngủ được cũng nên. Nhưng mà chẳng phải mục đích của cô là muốn như vậy à? Bây giờ còn ngại ngùng cái gì chứ? Suy nghĩ kỹ, cô mới gật gù bước ra ngoài. Vì sợ dọa Thế Thịnh chạy mất nên cô lấy áo choàng tắm mặc vào người, che đậy đi cái cảnh xuân đang phơi phới bên trong. Thế Thịnh về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Thời gian này anh khá bận rộn, một mình quản lý hai công ty, có phần thân già, chưa chắc giải quyết xong hết tất cả mọi việc. Cũng may là Đồng Đồng đã lớn, cô tự tìm được niềm vui và công việc của riêng mình. Nếu không, anh thật sự không biết phải làm cách nào để có thể chăm sóc cho cô chu toàn mỗi ngày. Thế Thịnh bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Đồng Đồng vừa từ phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc áo choàng tắm, tóc đang còn hơi ướt, chưa kịp khô. Mặt của cô nhỏ nhắn trắng hồng, hai má ửng đỏ. Ánh mắt cô nhìn anh có hơi mơ màng, giống như là người đang say. Anh biết hôm nay cô và Vy đi ăn uống cùng nhau, mà Vy lại là một con sâu rượu. Chắc chắn cô ta lừa Đồng Đồng nhà anh uống không ít rượu rồi cũng nên. Đồng Đồng nhìn thấy anh, cô có hơi hoảng hốt. Hai má cô đã đỏ, bây giờ lại còn đỏ hơn. Nhất thời có chút quính quáng, không biết nên nói gì, nên làm gì với anh. Nhưng mà cô lại chợt nhớ đến những gì mà Vy đã dặn dò cô. Cô ấy bảo cô đừng bắt Thế Thịnh ăn chay nữa, kẻo nhịn đến hỏng thì sau này rất khó chữa. Mà cô cũng hạ quyết tâm rồi, hôm nay cô viên phòng với anh. Những gì cần chuẩn bị cô cũng chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ cần kéo anh đến là ok. Cũng không biết là do cô đã hạ quyết tâm hay là do tác dụng của bia rượu mà cô lại bạo dạn hơn khi bình thường. Trong lúc Thế Thịnh còn đang đứng nhìn cô thì cô đi nhanh đến trước mặt anh, giọng nhẹ tựa lông hồng, hỏi anh. Anh về rồi đi à? Anh có mệt không? Uống rượu sao Đồng Đồng? Em say rồi à? Cô đột nhiên bạo gạn ôm chầm lấy anh, còn nhanh trí tháo dây buộc áo choàng tắm ra, để lộ ra một bên vai trần cùng với họa tiết ren mỏng của áo ngủ. Em mua đồ ngủ mới sao? Ừ, đẹp không? Chỉ nhìn thấy một chút, không đánh giá được. Vậy nhìn thử thêm một lần nữa nhé. Được. Đồng Đồng buông người anh ra, cô nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh, mặt đỏ bừng nhìn anh, đôi tay mềm mại từ từ tháo cởi lớp áo choàng bên ngoài xuống. Cô cũng không biết mình đang làm gì, nhưng lúc này cô không thể dừng lại, chỉ biết dụ hoặc anh, kéo anh chìm đắm cùng với cô. Thế Thịnh nhìn một màn cảnh xuân trước mặt, hô hấp như ngừng lại, tim cũng đập mạnh hơn. Trong vài giây chưa kịp định hình, anh cứ đứng ngây người ra nhìn cô, nhìn đến không chớp mắt. Mẹ kiếp, Đồng Đồng của anh có lúc quyến rũ như thế này sao? Cô là muốn giết chết anh rồi. Bộ váy ngủ ren mỏng, mỏng gần như xuyên thấu, không che đậy được chút da thịt nào. Vậy mà ở những chỗ cần nhìn thấy nhất thì lại vờ vịt đắp một ít vải mỏng lên. Thiết kế kiểu này khiến cho anh tức chết. Màu đỏ của váy tương phản mạnh mẽ với da thịt trắng nõn của cô. Anh càng nhìn thì cổ họng của anh lại càng nóng rát, giống như bị rút hết sinh khí đi vậy. Bộ ngực tròn tròn nhô cao, vùng bụng thì phẳng lì, còn phía dưới tại sao lại thiết kế cái quần chó táp không tới kiểu này? Thả cô không mặc còn tốt hơn. Giọng của anh đột nhiên trở nên khàn đặc, trong mắt hơi đỏ, nụ cười vô cùng mị hoặc. Đồng Đồng, em mặc thế này cho anh xem, em đã lường trước được hậu quả chưa? Em á, em chấp nhận hậu quả, không hối hận đấy chứ. Dám chơi dám chịu, không bao giờ hối hận. Thế Thịnh nghe như vậy như được bật đèn xanh, anh không chần chừ trước lời mời gọi của cô, trực tiếp vác cô lên vai, đi đến bên giường và thả mạnh cô xuống giường. Thân thể cao to đè áp lên cơ thể mềm mại của cô, môi kề môi, nụ hôn ướt át đầy dục vọng chiếm hữu. Anh hôn cô, tay rảnh rỗi liền bắt đầu làm loạn, sờ nắn đủ chỗ trên cơ thể của cô. Anh thích nhất là hai cái bánh bao nhỏ, như xoa nắn không đủ, anh liền chuyển môi mình đến trước ngực rồi há miệng ngậm vào. Khoái cảm cùng hưng phấn dần dần chiếm hết sự tỉnh táo của anh. Cơ bản là không thể nào dừng lại được nữa. Cái cảm giác này anh đúng là chờ mong hơn 7 năm qua. Áo sơ mi của anh không biết cởi ra từ lúc nào. Lúc Đồng Đồng mở mắt ra nhìn, cô vẫn còn thấy Thế Thịnh đang làm loạn trên cơ thể của cô. Bàn tay thon dài của anh cứ ra vào, khiến cho cô không cách nào bình tĩnh được. Nào, em thế nào? Em thích chứ? Ừ, em rất thích. Đã 7 năm qua, anh nhịn 7 năm rồi, không gần phụ nữ cũng 7 năm. Chẳng biết lần này anh xuống núi, cô có chịu được hay không? Đồng Đồng lúc này cũng không còn nghĩ ngợi được bất cứ chuyện gì khác ngoài cố gắng ghì chặt vào da thịt của anh. 7 năm trước chỉ có một mình anh, 7 năm sau cô chỉ có mình anh. Cảm giác đau đớn cùng sợ hãi đều bị sự dịu dàng của anh đánh tan đi hết. Cô lúc này chỉ nghĩ đến anh, hòa theo nhịp điệu của anh, hai cơ thể như hòa tan vào nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đêm hôm qua, cả anh và cô đều ngủ sớm, sáng dậy không đến mức quá muộn. Thế Thịnh sau khi ăn sáng liền đến công ty, mà cô lát nữa cũng đến công ty có việc. Mới sáng sớm vì gọi đến, cô ấy chí chóe hỏi ngay vào vấn đề chính. Này này, đêm qua ok phải không? Mau nói kết quả cho tao nghe. Sáng ra mày gọi cho tao, chỉ hỏi chuyện này thôi à? Chuyện nào quan trọng thì mình hỏi trước, đúng không nào? Mà thôi, mày đừng đánh trống lảng. Mau trả lời tao đi, nhanh lên. Ừ thì khá ok. Một chàng cười mãn nguyện vang lên trong điện thoại. Vi có vẻ còn mừng hơn cả cô. Cô ấy cứ nói luyên thuyên không ngừng, còn hẹn cô hôm nào đi mua thêm chục bộ đủ màu, thay đổi cho đỡ nhàm chán. Nói mãi, đến khi cô không muốn nghe nữa. Thấy cô định tắt máy, thì cô ấy liền hét lên với cô. Tao đặt lịch khám rồi đấy nhá, ngày mai đấy, mày nhớ chưa? Tao nhớ rồi, mày nói với tao 2 lần rồi đấy. Tắt máy đây nhá, tao còn phải đến công ty, mai gặp nhau. Vì muốn đi khám sức khỏe sinh sản, cô ấy dự định sẽ sinh con. Vừa hay Đồng Đồng cũng đến lịch khám sức khỏe định kỳ, nên cô bảo Vi hẹn lịch khám giúp cô. Cô cũng muốn đi khám. Mà thật ra, cô đột nhiên có một chút ý nghĩ. Sẽ cùng Thế Thịnh sinh con. Anh cũng gần 30 rồi, không thể cứ mãi đơn độc như vậy được. Trước kia là vì hình bóng của Thế Thịnh ở trong lòng của cô quá lớn. Cô không muốn quên anh, lại càng không muốn kết hôn cùng với người đàn ông khác. Vậy nên cô mới có ý nghĩ rằng cả cuộc đời này cô không sinh con cùng ai. Nhưng sau khi xác nhận tình cảm một đời với anh, cô không thể không cân nhắc đến chuyện hệ trọng này. Mặc dù cái bóng của chuyện đau lòng trước kia đang còn đó, nhưng dù sao tương lai vẫn là quan trọng nhất. Cô không thể nào cứ ôm mãi cái quá khứ mà sống. Chuyện trước kia thật lòng không ai mong muốn như vậy. Cô không muốn, mà anh chắc chắn cũng không muốn. Đồng Đồng đến công ty, sếp Tuấn đối xử với cô khác hẳn với trước đây. Hay nói đúng hơn là kiểu bỡ đỡ, giống như là sợ làm mất lòng của cô vậy. Chuyện của Lão Đạt, rất ít người trong công ty biết. Bọn họ đơn thuần chỉ nghĩ rằng Lão Đạt làm ăn không tốt nên mới tuyên bố phá sản. Bởi vậy nên khi nhìn thấy thái độ chào đón của sếp Tuấn dành cho Đồng Đồng, không ít người tò mò soi mói đến muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Việc một cô gái có ngoại hình xinh đẹp như tiên nữ đột nhiên chuyển đến công ty chi nhánh của bọn họ làm việc đã là một câu chuyện kỳ lạ lắm rồi. Sợ lại thêm cái thái độ của sếp Tuấn, bọn họ có muốn nghĩ trong sáng tích cực cho Đồng Đồng thì cũng không nghĩ được. Nhưng mà Đồng Đồng thật sự không hề quan tâm đến người khác nghĩ gì, bởi vì những chuyện soi mói này đối với cô mà nói, cô đã quá quen. Đồng Đồng có ngoại hình bắt mắt, gương mặt xinh đẹp, không bàn đến việc năng lực có hay không, chỉ nói riêng về vẻ bề ngoài cũng làm cho người xung quanh cô sẵn sàng tò mò soi mói. Xinh đẹp có thể là ưu điểm, nhưng nó cũng có thể trở thành khuyết điểm của cô. Mà việc người khác nghĩ không tốt về cô qua vẻ bề ngoài cũng không phải là chuyện gì xa lạ với cô cả. 7 năm trước, đám bạn trong trường từng đồn thổi cô quen đại gia, quen các ông chú bụng phệ. Sau này ở bên cạnh Thế Thịnh, bọn họ lại bảo nhau là cô đào mỏ tiền của nhà anh. Sang Pháp du học, lại bị gắn cái mác mồi chài giáo sư, cướp bồ của người khác. Rất rất nhiều tin đồn vô căn cứ từ miệng mọi người, và cô không muốn quen thì cô cũng phải quen. Nhưng mà trước kia cô không quan tâm, cũng không có nghĩa là bây giờ cô cũng không quan tâm. Đối với cô thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến Thế Thịnh, ảnh hưởng đến nhà họ Hoàng. Đồng Đồng ngồi đối diện với sếp Tuấn, cô dùng thái độ của cấp dưới để nói chuyện với ông. Sếp à, sau này sếp đừng làm vậy với tôi. Tôi cũng giống như mọi người, đều là nhân viên của công ty, mà trong công việc đừng đem những chuyện khác vào, làm ảnh hưởng không tốt đến tất cả mọi người. Thì ừ thì chuyện trước đây... Sếp Tuấn cười gượng gạo và nói. Đồng Đồng lúc này cắt ngang lời của ông. Chuyện trước đây là chuyện của quá khứ, tôi không nhớ đến nữa. Sếp cũng đừng nhắc lại làm gì. Sau này giữa tôi và sếp là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sếp chỉ bảo tôi nhiều hơn trong công việc là được. Tôi vô cùng cảm ơn sếp. Sếp Tuấn nhìn thấy thái độ của Đồng Đồng dành cho ông, ông thở phào một hơi. Tảng đá nặng trong lòng cuối cùng có thể buông xuống được rồi. Từ sau chuyện của Lão Đạt, Đồng Đồng xin nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi 2 tuần. Ông có muốn gặp cô xin lỗi, nhưng lại không có cách nào gặp được. Mẹ ơi, lúc ông biết cô là con dâu của Phú Lục nhà họ Hoàng, ông như muốn đột quỵ tại nhà, trong lòng nóng như lửa đốt. Gọi cho cô mấy lần nhưng cô không nghe máy. Đến cả Lão Đạt cũng thân bại danh liệt, thì một nhân viên quèn như ông có là gì chứ. Bây giờ thì may quá rồi, may là Đồng Đồng không có ghi thù gì với ông. Thật là may mắn. Lão Tuấn cũng cảm thấy Đồng Đồng sống rất có tình người. Ông cũng hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ cô hết mình trong công việc, nâng đỡ quan tâm cô như con cháu trong nhà. Nếu như cô đã nói như vậy, tôi thật sự rất cảm kích. Sau này tôi giúp đỡ cô hết mình. Cô Đồng cứ yên tâm nhé. Dạ vâng, cảm ơn sếp rất nhiều. Bỏ qua chuyện riêng, sếp Tuấn bàn với Đồng Đồng về hợp đồng sắp đến. Bên phía tập đoàn DK có ý định muốn hợp tác với công ty cô trong sự kiện quảng bá thương hiệu trang sức mới của bọn họ. DK là một tập đoàn lớn, mà công ty của cô chỉ là một chi nhánh nhỏ, tiếng tăm còn ít hơn thành phần yến nguyên chất trong mấy lọ yến xào bán đầy rẫy ngoài thị trường. Lần này DK chịu khó ngó nhìn đến công ty chi nhánh của cô thì giống như là một đặc ân mà ông trời vừa ban xuống. Sếp Tuấn gần như đặt hết tâm tư vào lần hợp tác này với DK. Ông đánh giá rất cao năng lực làm việc của Đồng Đồng. Đồng Đồng này, lần này hợp tác có thành công hay không là dựa hết vào năng lực của cô đấy. Sếp tổng của DK sẽ đích thân kiểm duyệt. Anh ta là người rất khó chiều, tính tình không thua gì vị nhà cô đâu. Tôi giao hết trách nhiệm cho cô, lên ý tưởng thế nào, thuyết trình thế nào, tùy hết vào cô. Cô cần gì cứ báo với tôi một tiếng, tôi cho người giúp cô. Đồng Đồng quá quen với công việc này. Cô trước đây đi theo phó tổng, cũng là chịu trách nhiệm về phần thiết kế, nên cô có rất nhiều tự tin trong lần hợp tác sắp tới. Nhưng mà công việc đột nhiên, một tập đoàn lớn lại chịu để ý đến công ty chi nhánh nhỏ này của cô, có phải là hơi không hợp lý hay không nhỉ? Sếp Tuấn này, trước giờ DK chưa hợp tác với công ty mình lần nào, lần này tại sao lại chịu để công ty mình phụ trách nhỉ? Việc này đúng là tôi không chắc có phải là sự thật hay không, nhưng tôi nghe nói là Hoàng Tổng của DK có ý muốn hợp tác với công ty mình, mà cũng chưa chắc có thể hợp tác hay không. Chăm sự đều nhờ vào hết phần thuyết trình của cô. Hoàng Tổng, sếp tổng của DK cũng họ Hoàng sao? Chắc cô chưa biết, chủ tịch của DK cũng là người họ Hoàng. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu, thì vị Hoàng Tổng này là con cháu chi nhỏ của họ Hoàng. Chắc cô cũng biết các gia tộc lớn thường phân theo chính, thứ khác nhau mà, có phải không? Phú Lục là dòng chính, vị Hoàng Tổng của DK là dòng thứ. Theo hệ gia phả còn có chi, cành, nhánh. Nói chung là tôi không dành cho lắm. Chỉ biết vị Hoàng Tổng này cũng là thân thích với họ Hoàng, nhà chồng của cô. Đồng Đồng nghe xong lại càng cảm thấy rối. Cô không quan tâm nhiều đến các thế hệ của nhà họ Hoàng, mà có quan tâm ấy cũng quan tâm không hết. Bởi vì ở cái thành phố này, họ hàng thân thích của nhà họ Hoàng không phải là ít. Biết cô nghe không hiểu nên Thế Thịnh cũng không nhắc đến nhiều, chỉ nói sơ cho cô biết về một vài vị cụ kỵ trong họ cho cô tập làm quen mà thôi. Thôi được rồi, tôi gửi mẫu trang sức DK qua cho cô nghiên cứu. Thiết kế như thế nào tùy vào cô, tôi tin rằng cô có thể làm được. Cảm ơn sếp đã tin tưởng, có gì cần tôi gọi cho sếp, vậy tôi xin phép. Sếp Tuấn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Đồng Đồng, trong lòng ông đột nhiên sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Vị hoàng tổng của DK này không phải là người có tính tình dễ chịu, có thể xếp anh ta vào ngang hàng với vị hoàng tổng nhà Đồng Đồng. Mà DK là tập đoàn lớn, trong làm ăn luôn chọn đối tác là các công ty tầm cỡ có tiếng tăm. Việc hoàng tổng DK chọn công ty ông, từ đầu ông lại cảm thấy không hợp lý rồi. Không biết là vị DK muốn tìm thêm nhân tài để hợp tác, hay là vì thân phận mợ hai tương lai của Đồng Đồng ở đây. Cũng có việc này ông chưa nói, mà ông không dám nói với Đồng Đồng rằng hoàng tổng của DK trước giờ luôn là bằng mặt mà không bằng lòng với vị phú lục của Hoàng Vương. Chuyện tranh chấp quyền thừa kế của họ tộc thì ông không biết, chỉ nghe được phong phanh hoàng tổng của DK vẫn luôn nhòm ngó vị trí phú thất tiếp theo của họ Hoàng. Không biết lần hợp tác này của công ty ông và tập đoàn DK có liên quan gì đến chuyện tranh chấp quyền thừa kế hay không. Người có thân phận thấp bé như ông đột nhiên lại cảm thấy quá là tò mò. Mà ở tập đoàn DK lúc này, trên tầng cao nhất, vị hoàng tổng trong suy nghĩ của sếp Tuấn đang nhàn hạ nghe thư ký sắp xếp lịch làm việc trong ngày. Đột nhiên nghe thư ký nhắc đến kế hoạch quảng bá sản phẩm sắp tới, anh chợt nhớ đến cái tên Lê Đồng, liền nhạt giọng hỏi thư ký. À này, cô thông báo với bên một ngày mới chưa? Bọn họ nói thế nào? Dạ bọn họ vô cùng vui mừng, càng giống như là nhặt được vàng nhiều hơn à. Cô có nhắc đến về chuyện chỉ định người phụ trách chứ? Dạ thưa có. Nhắc có khéo không? Dạ sếp của bên đấy rất hiểu chuyện, ông ấy chắc chắn hiểu ý của ngài. Thái Phượng khẽ gật đầu, anh phất tay, ý bảo thư ký cứ tiếp tục báo cáo. Đối với lần hợp tác với một ngày mới, anh thật không có hy vọng gì. Chẳng qua anh muốn gặp mặt Lê Đồng, muốn xem thử cô gái được Thế Thịnh chọn lựa là kiểu con gái như thế nào. Anh từ trước đến giờ thích nhất là cướp đồ của người khác, mà đồ của phú thất tương lai anh lại càng muốn cướp. Nếu Thế Thịnh không quan tâm đến cô ta, anh coi như là rảnh rỗi một phen đi tìm bạn tình. Còn nếu như Thế Thịnh quan tâm đến Lê Đồng thì... Nếu là như vậy, lại không uổng công anh vất vả đào tìm được nhược điểm của Thế Thịnh trong suốt bao nhiêu năm qua. Đôi mắt khẽ híp lại, anh ta đột nhiên cảm thấy kích thích lạ thường. Thái Phượng, anh vất vả bao lâu, cuối cùng cũng sắp được đền đáp công sức rồi. Hoàng Thế Thịnh không phải có chữ Thế mới là người thừa kế, mà chữ Thái của anh cũng rất xứng đáng được ngồi cái ghế phú thất đời tiếp theo của hoàng tộc. Cứ đợi mà xem. Đồng Đồng bận tối mắt tối mũi, vừa nghiên cứu vừa lên ý tưởng, vẽ xong lại xóa, xóa xong lại vẽ. Ngoài thời gian ăn uống tắm rửa ra thì toàn bộ thời gian của cô đều ngồi dưới sàn nhà bày bừa giấy bút màu vẽ, vải vóc, may vá các kiểu. Thế Thịnh có muốn giúp cô thì lại không biết giúp cô bằng cách nào. Công việc của cô lúc nhàn rỗi thì vô cùng nhàn, lúc chạy deadline thì bận đến mức thở ra cũng thấy lãng phí thời gian. Đã hai ngày trôi qua, Đồng Đồng cơ bản đã lên xong ý tưởng. Cô bây giờ chỉ cần viết báo cáo nữa là xong. Ngày mai có thể trình bày thuyết trình trước ban lãnh đạo của tập đoàn DK đúng hạn. Thế Thịnh làm việc xong, anh về lại phòng ngủ. Nhìn thấy Đồng Đồng đang hăng say gõ máy tính, anh nhịn không được liền khuyên nhủ cô. Em ngủ một lát rồi đi làm, giờ này cũng khuya lắm rồi. Em làm sắp xong rồi đây, làm xong em ngủ luôn cho thẳng giấc. Vậy em làm việc đi, anh đợi em nhé. Này, anh đừng có đợi em, biết khi nào em mới xong chứ. Anh làm việc xong chưa, anh ngủ đi. Không sao đâu, anh cũng cần làm thêm một chút việc, anh đợi em được. Mãi đến gần khuya, Đồng Đồng mới hoàn thành xong công việc. Cô uể oải gấp lại máy tính, dọn dẹp giấy tờ, cuối cùng ngả vật ra giường, hai mắt híp lại như muốn ngủ đến nơi. Nhưng chợt nhớ đến bài thuyết trình ngày mai, cô lại phải cố gắng nâng mí mắt, hỏi Thế Thịnh vài chuyện. Thịnh này, anh có quen với hoàng tổng của DK không? Thế Thịnh lúc này vừa bước từ phòng tắm ra. Anh cởi áo thun cho vào giỏ đựng, chỉ mặc quần dài để lộ cơ bụng phẳng phiu cùng với vòm ngực rắn chắc. Anh đến bên giường, ôm trọn Đồng Đồng vào lòng, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Thì không thân cho lắm, Hoàng Tổng DK là chú của anh. Chú á? Họ hàng có gần không? Gần, ông nội anh và ba của chú ấy là anh em ruột. À, ra là vậy. Nhưng mà em chưa nhìn thấy chú ấy đến nhà mình bao giờ nhỉ? Không hợp nhau cho lắm, chờ dịp gì đó mới đến, còn bình thường rất ít khi gặp nhau. Ngày mai em gặp chú ấy à? Nếu gặp ấy, đừng nhắc đến quan hệ của em và chú ấy, sẽ không tốt cho công việc của em. Ừ, em hiểu rồi, em chỉ hỏi một chút vì tò mò thôi, không có ý định đi cửa sau trong lần hợp tác này. Nhưng mà chú của anh tính tình có khó khăn lắm không? Em nghe sếp Tuấn bảo chú ấy không dễ tính. Đúng là không dễ tính thật, rất khó chiều. Tính tình có vài phần giống anh, lãnh bạc trong công việc. Nói chung em chỉ cần hoàn thành tốt phần việc của em là được. Chú ấy là người làm ăn nghiêm túc, không giống bọn lão Đạt, em có thể yên tâm. Ừ, anh nói như vậy làm cho em cũng bớt lo sợ hơn. Thôi được rồi, đi ngủ sớm, công việc sẽ tốt hơn. Em rất có năng lực, chúc em thành công nhé. Cảm ơn lời chúc của anh, em cũng hy vọng rằng mình thành công. Đêm ngủ muộn nhưng sáng lại dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng ở nhà, Đồng Đồng đến công ty một chuyến, sau đó mới đưa theo trợ lý rồi di chuyển đến tập đoàn DK. Buổi thuyết trình sáng nay cô không gặp trực tiếp Hoàng Tổng mà chỉ gặp qua ban lãnh đạo của DK. Sau khi thuyết trình về concept xong thì được thông báo về đợi kết quả. Có đến 7 công ty quy mô từ nhỏ đến lớn cùng đến thuyết trình, trong đó có cả công ty lớn nhất nhì thành phố. Mặc dù khả năng được chọn là không cao, nhưng mà cô vẫn luôn đặt niềm tin vào năng lực trong công việc của mình. Rất tin tưởng, ý tưởng của cô sẽ được chọn. Vì công việc của Đồng Đồng bận rộn, nên việc khám định kỳ được rời đến khi nào cô xong việc thì đi. Vừa vặn hôm nay công ty cho nghỉ, để chờ đợi kết quả, Đồng Đồng liền gọi cho Vi, bảo Vi đặt lại lịch khám. Cũng may là đặt lịch từ trước, nên bọn cô được ưu tiên xếp lịch khám vào chiều ngày hôm nay. Vi đến đón cô từ sớm, sau khi ăn trưa xong, cả hai cùng đến bệnh viện. Việc khám sản khoa không làm mất nhiều thời gian, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ là hoàn thành hết tất cả thủ tục. Kết quả thăm khám hai ngày sau mới có, nên bọn cô khám xong liền đi về, rảnh rỗi lại đi mua sắm ít đồ. Chủ yếu là Đồng Đồng mua để tự thưởng cho bản thân mình trong thời gian làm việc vất vả vừa qua. Này, mày định mua cái gì đấy? Hay là đi ăn trước nhỉ? Lại ăn? Chả phải là hai đứa vừa mới ăn trưa xong à? Đói nhanh thế à? Ông xã nhà tao nuôi tao đúng là thành heo rồi, hờ một tí là đói, không ăn kịp thời là bụng nó cồn cào khó chịu lắm. Thế bây giờ muốn ăn gì? Nhưng tao nói trước nhé, tao chỉ ăn một ít thôi đấy, vừa nãy tao ăn quá nhiều rồi. Ok, mày không ăn cũng được, mày nhìn tao ăn thôi nhá. Hai người bọn cô vừa đi vừa bàn nhau là ăn quán nào, đi mua những gì, bàn luận vô cùng rôm rả. Lúc ra đến sảnh bệnh viện, vì mải mê nói chuyện, xém chút nữa là Đồng Đồng không kịp để ý đến Kim Trúc cũng vừa mới bước vào. Bình thường cô và Kim Trúc không thân nhau cho lắm, sao lại vướng mắc chuyện của lão Đạt, mối quan hệ lại càng tệ hơn. Hầu như gặp nhau chỉ cười trừ, chứ không còn nói chuyện vui vẻ như trước đây nữa. Bà Đồng Đồng cũng nhận ra được rằng Kim Trúc không thích cô, không biết là vì chuyện của lão Đạt hay là do có nguyên nhân mập mờ nào khác. Kim Trúc đi cùng với mẹ ruột của mình đến khám thai. Đây là bệnh viện phụ sản tư nhân lớn nhất của thành phố S. Hầu hết các vị có tiền đều thăm khám và sinh con ở đây. Dịch vụ rất tốt, mà giá cả cũng siêu tốt. Nhìn thấy Đồng Đồng, Kim Trúc vốn không định chào hỏi, nhưng mẹ cô lại nhắc nhở cô, muốn cô dừng lại chào hỏi Đồng Đồng một tiếng. Mặc dù không vui, nhưng cô ta lại không dám cãi lời mẹ mình. Với lại cô ta cũng muốn biết Đồng Đồng đến đây để làm gì. Bởi vậy nên cô ta cũng chào hỏi. Đồng Đồng, cô đến đây thăm bạn sao? Hay là... Tôi đến đây thăm chị gái của bạn tôi. Chị ấy vừa mới sinh con ở đây. À, ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng cô có tin vui, định giấu mọi người. Thôi vậy, cô đi trước đi. Tôi phải vào trong để khám. Về nhà chúng ta nói chuyện sau nhé. Được, cô nên cẩn thận một chút. Tối về gặp lại sau. Đồng Đồng và Vi rời đi, Kim Trúc vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Chắc chắn bọn cô đã đi rồi, cô ta liền nhăn nhó không vui, nói với mẹ ruột của mình. Mẹ à, khi nãy mình cứ đi vào trong là được rồi, cần gì phải chào hỏi cô ta. Mẹ của Kim Trúc tầm tuổi bà Hai, nhưng dáng người thanh mảnh, sắc vóc cũng nhìn hơn bà Hai một chút. Bà Kim xuất thân từ gia đình gia giáo, cha mẹ đều là giáo sư. Bà trước kia cũng là giảng viên đại học, nên lời ăn tiếng nói cùng với suy nghĩ vừa trang nhã vừa thấu đáo hơn người thường. Vấn đề của Đồng Đồng, bà dường như đã có dự tính khác, không còn giống với suy nghĩ của mình trước kia. Tương lai sau này đều là chị em một nhà. Con dù thích hay không, thì con phải đối xử chuẩn mực với chị ấy. Làm như thế là có lợi cho con, không thiệt thòi gì đâu. Nhưng trước kia, mẹ bảo với con rằng không cần để ý đến cô ta cơ mà. Trước kia mẹ nghĩ rằng cô ấy không làm được chuyện gì lớn. Nhưng sau sự việc của cậu con, mẹ lại có suy nghĩ khác. Lê Đồng này chắc chắn là trở thành vợ của anh chồng con, không sai được đâu. Nếu đã như vậy, con tạm thời nên đối xử tử tế với cô ấy. Chờ khi nào Duy Hiền giành được quyền thừa kế, lúc đó con trở mặt cũng chưa muộn. Nhưng mà mẹ chồng con cũng không thích cô ta. Bà kêu con không cần để ý đến những thứ không có danh phận. Con cũng đừng quên là con cũng chưa có danh phận rõ ràng. Nhưng con đang có thai, trong bụng con là cháu của nhà họ Hoàng, thân phận của con phải khác cô ta chứ ạ. Khi chưa được ghi tên vào gia phả nhà họ Hoàng, thì dù có mang thai hay là không mang thai, mẹ thấy đều như nhau cả. Mà cũng không phải cô ấy không mang thai, chỉ là chưa mang thai mà thôi. Địa vị của Duy Hiền và Thế Thịnh rõ ràng là có sự khác nhau mà con. Chưa đến phút cuối cùng, chưa biết được ai thắng ai thua, con nên cẩn thận. Bởi vì con là con dâu trong nhà. Còn về phần mẹ chồng con, bà ấy có quyền không thích Đồng Đồng, bởi vì bà ấy là người lớn. Kim Trúc như được mẹ mình khai sáng, cô ta như hiểu ra được thêm vài chuyện. Chẳng qua vẫn là không thích được Đồng Đồng, cô có chút bất mãn kêu lên. Thế nhưng dù sao ấy, con không bao giờ có thể nào thích cô ta được. Mấy tấm ảnh kia con cứ nhớ mãi, con không quên được đâu. Về chuyện đó chưa biết rõ thực hư thế nào, con đừng vội vàng nghe lời người khác. Nếu vậy đó là sự thật, vậy thì nguyên nhân chính cũng nằm ở chỗ Thế Hiền. Con nên giải quyết chỗ chồng mình trước, xác nhận rõ ràng mới có thể dạy dỗ được cô ta. Lê Đồng bây giờ được cả nhà chồng con yêu thích, con không nên chống đối cô ta, con phải nghe lời của mẹ. Kim Trúc không vừa ý lắm, nhưng mà cô cũng hiểu rõ những gì mẹ cô nói. Cũng vì tâm trạng không vui nên bụng cô ta lúc này khó chịu. Ôi, con lại đau bụng rồi, cứ nhắc đến cô ta là con lại khó chịu. Hôm qua mẹ nói với con rồi, con đừng ăn món đó. Đồ ăn bên ngoài bây giờ nhiều dầu mỡ, vừa không vệ sinh. Cứ không nghe mẹ. Thôi thôi, đi nào, đừng để cho bác sĩ họ đợi. Hết giờ là bấy về đấy. Hai mẹ con Kim Trúc vừa nói chuyện, vừa dìu nhau bước vào trong. Mà ở ngoài cổng, Đồng Đồng với Vi cũng chả nói gì. Chẳng qua việc mà hai người họ đều xung quanh chủ đề ăn uống mua sắm, không có một chút nào là bàn luận về người khác. Cùng là một môi trường, nhưng hai kiểu người thì lại là hai thế giới khác nhau. Kết quả cuối cùng cũng đã có. DK quyết định chọn công ty của Đồng Đồng hợp tác trong dự án sắp tới. Sếp Tuấn nghe thông báo chính thức từ tập đoàn DK. Ông ta vui đến phát điên, quyết định cho nhân viên tan làm về sớm, nhưng lương vẫn được hưởng, chọn một ngày. Lúc này Đồng Đồng và Sếp Tuấn đang ngồi trong một phòng cao cấp của nhà hàng A. Hai người bọn họ được tập đoàn DK mời cơm, chủ yếu là bàn thêm việc cho dự án. Vốn dĩ Hoàng Tổng sẽ không đến, nhưng không hiểu vì lý do gì, đột nhiên giữa chừng anh ta lại xuất hiện, khiến cho không khí vui mừng trong phòng bao lúc này có chút ngột ngạt và kỳ lạ. Mà mãi đến lúc này, Đồng Đồng mới có dịp được diện kiến chú chồng của cô. Bề ngoài của người đàn ông này khiến cho cô ngạc nhiên không ít. Hoàng Tổng có mái tóc màu nâu nhạt, giống như là con lai. Vóc người cao to, gương mặt ngũ quan anh Tuấn. Đúng là gen của nhà họ Hoàng tốt thật, đàn ông đều là hàng cực phẩm. Tư chất và tướng mạo luôn được xếp vào hàng thượng thừa. Mà ông chú chồng này cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Tướng mạo của tổng tài làm chóa mắt bao nhiêu thiếu nữ. Chẳng qua cô thấy anh ta đẹp trai, không bằng Thịnh nhà cô mà thôi. Thịnh của cô vẫn là đẹp trai nhất quả đất. Vị Hoàng Tổng lúc này cũng đang quan sát Đồng Đồng. Hôm trước anh có nhìn thấy cô thuyết trình thông qua camera. Giọng nói dịu ngọt, câu cú rõ ràng dứt khoát, cùng với độ ứng biến nhạy bén khiến anh đánh giá rất cao về cô. Anh là kiểu người yêu thích sự hoàn hảo, mà một cô gái hoàn hảo như Đồng Đồng, anh lại cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình. Bảo sao cháu trai của anh lại mê đắm cô ta như vậy. Là anh cũng mê. Nhưng mà chẳng qua, cô chỉ là một món ăn hợp khẩu vị mà thôi, không phải là cơm, không thể nào ăn cả đời. Bữa cơm kết thúc, Đồng Đồng vì để quên điện thoại trong phòng bao nên cô phải quay trở vào để lấy. Lúc ra đến cửa, cô giật mình ngạc nhiên, xém chút nữa làm rơi cả điện thoại khi nhìn thấy Hoàng Tổng vẫn chưa rời đi. Anh ta đứng ngay cửa phòng bao, mắt đeo kính đen, trông không khác gì minh tinh điện ảnh. Cô nhất thời không biết nên nói gì, lúng túng cả nửa ngày mới ngượng ngùng hỏi được một câu. Hoàng Tổng, tôi nhớ khi nãy anh đi trước tôi, sao bây giờ... Tôi có điện thoại cần nghe. Vừa nghe xong, lại nhìn thấy cô đi ra. Cô để quên đồ sao? À vâng, tôi để quên điện thoại nên tôi quay vào lấy. À Hoàng Tổng này, mời anh đi trước. Thái Phượng gật đầu, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa nói với cô. Ý tưởng của cô rất tốt, tôi khá là hài lòng, nhưng có một vài điểm cần phải thay đổi. Là điểm nào thưa Hoàng Tổng? Anh cứ nói với tôi sửa theo đúng ý của anh. Không gấp lắm, có gì tôi trao đổi với cô sau. Nghe sếp nhờ cô nói, cô rất vất vả trong thời gian vừa qua. Cô đồng thông cảm cho công ty tôi. Cấp dưới quên bổ sung danh sách của công ty cô, gần đến ngày thuyết trình mới báo cho công ty cô biết, bởi vậy nên vất vả cho cô. Dạ không sao, tôi cũng quen với tiến độ công việc như vậy. Có cố gắng mới có hoa hồng chứ. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được hợp tác với quý công ty. Bước vào thang máy là Thái Phượng lịch sự ấn nút thang máy giúp cô. Vì là thang máy dành cho phòng bao cao cấp, rất ít khách hàng chọn ăn ở phòng bao, nên trong thang máy lúc này chỉ có anh và Đồng Đồng. Đồng Đồng khá gượng gạo, cô không biết nói gì, mà Thái Phượng lại không muốn nhiều lời với cô. Thang máy xuống đến tầng trệt, Thái Phượng mặc dù có việc cần phải giải quyết, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi cô vài câu. Cô Đồng Đồng, có đi xe riêng đến không? Có cần tôi đưa cô về? Dạ không cần, không cần đâu. Tôi đi cùng xe với sếp Tuấn. Ông ấy chắc đang đợi tôi bên ngoài. Thôi được rồi, vậy cô về cẩn thận. Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi vài hôm. Khi nào làm việc thì phòng kế hoạch sẽ liên lạc với cô. Rất vui vì được hợp tác với cô. Tôi chọn công ty cô là dựa vào năng lực của cô, chứ không phải vì mối quan hệ ngoài luồng. Mong cô không làm cho Thái Phượng tôi thất vọng. Hợp tác vui vẻ. Hoàng Tổng, hợp tác vui vẻ. Thái Phượng rời đi trước. Đồng Đồng suy nghĩ một lát, sau đó cũng bước theo sau. Vì cô không quay đầu lại nên không nhìn thấy từ phía sau có một người đang quan sát cô. Tiểu Nguyệt đi ăn cùng với em họ. Cô vừa ra khỏi thang máy cũng vừa hay nhìn thấy Đồng Đồng đang ở phía trước. Việc cô nhìn thấy Đồng Đồng ở nhà hàng này thì không có gì là lạ. Chẳng qua là người vừa nói chuyện với cô ấy hình như là Thái Phượng của DK thì phải. Em họ của Tiểu Nguyệt nhìn thấy chị mình cứ chăm chú nhìn về phía trước, cô ta cũng tò mò nhìn theo. Chẳng qua không nhìn thấy rõ ràng được ai, lại chỉ nhìn được bóng lưng của một cô gái vừa mới bước ra khỏi cửa. Chị Nguyệt, chị nhìn cái gì thế? À, người quen. Là người mà chị vừa nói với em khi nãy. Là bạn gái của anh Thịnh á? Cô ấy đâu, đâu đâu? Có phải là cô gái khi nãy vừa mới bước ra không? Ừ, cô ấy đi rồi. Bây giờ em chạy ra xem mặt, có kịp không nhở? Cần gì như thế? Sắp đến nhà họ Hoàng có tiệc, chị chắc chắn chúng ta được mời. Khi đó có thể đưa em theo. Không cần phải vội, mà cũng chả có gì đặc sắc để mà xem đâu. Nhưng mà cô ấy tên gì? Chị chưa nói tên cho em biết. Tên đi à? Cô ấy tên Đồng. Tên nghe rất thô kệch, có đúng không? Rosie khẽ nhíu mày. Con gái mà tên là Đồng thật ra có chút kỳ lạ, nhưng mà cái tên Đồng này cô nghe có vẻ quen quen. Thấy em gái mình nghệt mặt, Tiểu Nguyệt khều nhẹ cô ta và nói nhỏ. Thôi đừng quan tâm đến cô ta nữa. Chị không để ý nhiều đến cô ta. Em cũng đừng có suy nghĩ đến làm gì. Tên không đẹp, người chả có gì đặc sắc, không cần phải lo. Mà đi thôi, bà ngoại đang đợi ở nhà. Em có nhớ em hứa gì với bà không? À nhớ, về nhanh nhanh nào. Nếu Đồng Đồng biết được cô gặp lại Josie ở thành phố S này, chắc là cô phải hét thật to lên rằng trái đất này thật sự quá nhỏ bé. Kết quả khám định kỳ cũng có, Đồng Đồng cùng Vivi đúng hẹn đến nhận kết quả. Chỉ là sau khi từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Đồng Đồng dường như đi không được nữa. Cô tìm ghế và ngồi xuống, không nhịn được, liền bật khóc thật lớn. Tay của cô đang còn cầm kết quả khám bệnh. Vi cũng quýnh theo cô. Cô ấy vội vàng ngồi xuống bên cạnh và an ủi Đồng Đồng. Mày đừng như vậy mà. Tao đưa mày đi khám ở bệnh viện khác. Kết quả này không đúng đâu. Mày đừng khóc như vậy, tao lo. Không, không Vi ơi. Tao biết đây là sự thật. Là sự thật. Sự thật cái gì? Chắc chắn không phải sự thật. Tao không tin. Để tao đưa mày đi khám chỗ khác. Chỉ trừ khi bác sĩ khắp cả nước này đều nói như vậy thì tao mới tin. Mà nếu đúng thật là mày không thể nào sinh con, tao sẵn sàng đưa mày đi nước ngoài chữa bệnh. Y học bây giờ phát triển lắm, mày không cần phải lo. Nào, đứng lên. Đồng Đồng ôm chầm lấy Vi, nước mắt cứ rơi dài xuống má. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ lại càng thấy hận bản thân mình. Cô biết đây là do quả báo của cô gây nên, là do bản thân cô mang tội. Tất cả đều là do cô mà ra. Vi ơi, mày có tin trên đời này có quả báo không? Mày có tin không? Quả báo cái gì? Nói năng linh tinh. Mày đừng làm tao sợ. Đồng Đồng nhịn không được nữa, cơ thể của cô run lên bần bật, khóc đến mức ai đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn cô. Đã 7 năm rồi, cô chưa từng quên nỗi đau ngày đó, cô chưa từng quên. Vi ơi, tao từng mất con là tại tao. Tại tao không xứng đáng để được làm mẹ. Tao không còn xứng đáng. Tao sợ. Tao thật sự rất sợ. Con của tao là con của tao. Đồng Đồng vừa nói vừa khóc đến ruột gan quặn thắt. Bà Vi cũng chả khá hơn cô là bao nhiêu. Hai cô gái ôm nhau khóc giữa bệnh viện, chẳng màng đến những người khác đang nghĩ gì. Sau trận khóc lòng trời lờ đất, Vi dìu Đồng Đồng đến căng tin của bệnh viện, mua cho cô một cốc nước cam. Đợi khi tâm trạng của Đồng Đồng đỡ hơn, cô mới sắm hỏi lại chuyện cũ. Giọng của Vi khàn khàn vì vừa mới khóc xong. Cô suy nghĩ một lát, mới dám nhỏ giọng hỏi chuyện Đồng Đồng. Đồng này, chuyện năm xưa, đứa bé đã mất kia, có phải là con của anh Thịnh không? Ừ, là con của anh ấy. Có phải vì lý do này nên mày mới không thi đại học có đúng không? Ừ, trước hôm thi ngày đầu tiên, tao ra máu phải nhập viện. Lúc đó tao mới biết là tao có thai. Mày không biết là mày có thai à? Tao không biết. Năm đó chia tay với anh Thịnh, tao thật sự rất mệt mỏi. Sau đó tao bận rộn ôn thi đại học, tao không còn để ý đến những chuyện khác. Trong đầu tao lúc đó chỉ có học và học, thời gian ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Mấy hôm tao đau bụng, tao cứ tưởng rằng tao đau bao tử. Tao đã uống thuốc rất nhiều, có cả thuốc an thần mày ạ. Vì nghe xong nghẹn lời, cô nhìn bạn mình, nhất thời không biết phải an ủi Đồng Đồng như thế nào. Nhớ lại năm đó lúc chia tay anh Thịnh, Đồng Đồng xuống sắc rất nhiều. Cô ấy gầy đi một vòng, sắc mặt nhợt nhạt, trông có như người bị mất ngủ lâu năm. Mọi người cứ hỏi, cô ấy chỉ bảo rằng là áp lực thi cuối cấp, rồi phải ôn luyện thi đại học nên mới gầy như vậy. Cô khi đó cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại đúng vào độ tuổi vô tư ngây thơ, cô cũng bị áp lực thi cử nên cứ nghĩ rằng Đồng Đồng giống mình. Mà thực ra Đồng Đồng ôn luyện cho kỳ thi đại học rất nhiều, cô nhìn ra được tâm huyết và công sức của bạn mình vào thời điểm đó. Cô thật sự không dám tưởng tượng cú sốc về chuyện đứa bé gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của Đồng Đồng như thế nào. Có thai và sẩy thai ở độ tuổi 17 ư? Chỉ cách một chút xíu nữa thôi là Đồng Đồng có thể vượt qua được kỳ thi đại học hốc búa năm đó. Chỉ một chút xíu nữa thôi. 12 năm ròng rã của bọn cô vất vả lắm mới vượt qua được. Nhưng còn Đồng Đồng, còn cô ấy thì... Nghĩ đến đây, Vi không nhịn được mà ứa nước mắt. Cũng may là Đồng Đồng đang sống rất tốt, lại tìm được một công việc rất tốt. Nếu không, chắc cô phải hối hận nhiều lắm. Hối hận vì năm đó không chịu để tâm đến bạn mình nhiều hơn, không quan tâm đến bạn mình nhiều hơn. Vi hối hận Nhưng còn Đồng Đồng lại đang hối hận đến cả trăm ngàn lần. Cô ước gì năm đó cô chịu quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, chỉ một chút thôi. Vậy thì con của cô và anh không phải rời đi như vậy. 7 năm qua, cô luôn sống trong ám ảnh và sự dày vò về những gì mình đã gây ra. Mỗi khi nhớ đến con, cô đều không nhịn được mà tự trách bản thân mình rất nhiều lần. Con là ở trong bụng của cô, vậy mà cô lại không biết giữ. Vì kéo tay của cô, nghẹn giọng cất tiếng. Đồng Đồng, sao lúc đó mày không nói cho tao biết? Mày âm thầm chịu đựng một mình, sao mày không chịu nói ra chứ? Nếu như năm đó mày nói cho anh Thịnh biết sự thật, vậy thì anh ấy không bay sang Mỹ làm gì, và bọn mày không rời xa nhau lâu như vậy. Đồng Đồng lau đi nước mắt, giọng của cô lúc này uất nghẹn. Là tao đòi chia tay anh ấy. Tao đòi sống đòi chết chia tay người ta. Mày nghĩ tao còn mặt mũi nào để nói ra được chuyện đó? Mà thực ra mày là người đầu tiên tao nói về chuyện đứa bé năm đó của tao là con của anh Thịnh. Đến cả mẹ tao, tao còn không nói. Mày không nói với gì? Thật ư? Ừ. Mẹ tao không biết tao mang thai con của anh Thịnh. Tao chỉ nói tao lỡ dại với một người anh trong câu lạc bộ guitar. Chỉ như vậy thôi. Thế dì có tin không? Dì biết mày và anh Thịnh yêu nhau cơ mà. Tin hay không ấy, thì phải tin chứ. Bởi vì trước đó tao chia tay với anh Thịnh rồi. Chuyện chia tay mẹ tao cũng biết. Mà chuyện tao mang thai con của ai đâu có quan trọng. Bởi vì đứa bé có còn đâu hả Vi? Vi nhìn Đồng Đồng, cô có thể nhìn ra được sự bất lực trong lời nói của cô. Mang thai và sẩy thai trong độ tuổi giờ giờ ương ương không phải là chuyện dễ dàng gì. Đã vậy chuyện đó còn xảy ra trước khi thi đại học một ngày. Tương lai của Đồng Đồng năm đó thật sự như rơi vào hố sâu. Đoạn đường êm ái bỗng chốc trở thành sỏi đá lấp đầy. Thời học sinh vất vả trong 12 năm đèn sách, đến giờ phút cuối cùng cô thật sự không muốn tưởng tượng. Vậy nên vì chuyện của đứa bé mày quyết định đi du học sao? Ừ. Tao không thể ôn thi lại. Năm đó xảy ra chuyện của đứa bé, tao phải điều trị tâm lý trong một thời gian. Bác sĩ khuyên tao nên đến một môi trường khác để cải thiện tâm lý. Bởi vậy tao chọn đi du học. Vì à, mày cũng hiểu, tao đặt niềm tin vào lần thi đại học đó nhiều như thế nào. Tao không thi được, con của tao thì mất, tao lại chia tay anh Thịnh. Thế giới của tao như sụp đổ chỉ trong gang tấc. Nếu thời điểm đó tao không chọn đi du học, tao không biết tao có thể sống đến ngày hôm nay được hay không. Mày chơi thân với tao nhiều năm, mày biết tao là kiểu người mạnh mẽ như thế nào mà, có phải không? Nhưng dù tao có mạnh mẽ đến đâu, thì tao chỉ là một cô gái bình thường, không phải chiến binh vũ trụ để có thể chống chọi lại mọi đau thương. Nhưng mà mày biết không, tao giống như là không nên sinh ra trên cuộc đời này. Vì mèo máu ôm lấy Đồng Đồng, cô gấp gáp trấn an bạn mình. Mày nói cái gì linh tinh thế? Cái gì mà không nên sinh ra trên đời này? Anh Thịnh yêu mày như thế, thương mày như thế, xem mày là bảo bối trong lòng của anh ấy. Mày có nghe người ta hay nói không? Anh Thịnh ý, là đứa con cưng của trời. Mày là con dâu của ông trời, làm gì có chuyện không nên sinh ra. Mày đừng có nói sằng bậy. Đồng Đồng ôm lấy bạn của mình, không còn khóc nháo như khi nãy. Nước mắt của cô lúc này chỉ lặng lẽ rơi xuống, giống như là quá đau thương, không thể nào đau thương hơn được nữa. Anh Thịnh là đứa con cưng của trời, tao là bạn gái anh ấy. Ông trời cũng thương tao, có đúng không? Ừ, anh Thịnh thương mày, ông trời thương mày, còn tao đây này, tao cũng thương mày. Đồng Đồng hít vào một hơi, một tràn khí mạnh mẽ xộc vào khoang mũi, bật ra cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Có những nỗi đau như đã in sâu vào trong xương tủy, cho dù cô an ủi đến khô cả họng thì không có cách nào khiến cô quên đi được hoàn toàn. Nhưng mà được nói ra hết những đau khổ chất chứa trong lòng thì cũng tốt. Đỡ hơn việc cô phải cố gắng chịu đựng một mình, đỡ hơn rất nhiều. Chiều hôm đó Vi đưa Đồng Đồng đến khám ở hai bệnh viện khác nhau. Cô ấy còn định đặt lịch khám ở thành phố A, nhưng Đồng Đồng không đồng ý. Đồng Đồng bảo nên chờ kết quả ở hai bệnh viện này xem thế nào. Nếu kết quả đều xấu, vậy thì đặt lịch khám ở thành phố khác cũng chưa muộn. Vi nhìn thấy sự bình tĩnh khác lạ của Đồng Đồng, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. Đồng này, mày bình tĩnh như vậy, mày đừng nói với tao là mày định bỏ đi đấy nhá. Tao không đồng ý đâu, tao nói trước rồi đấy. Cái con này, mày xem phim ít thôi. Mấy loại phim mà tố chất tâm lý của nữ chính yếu như vậy, mày bỏ hẳn đi là vừa. Nhưng tao thấy mày quá mức bình tĩnh, mày còn bình tĩnh hơn cả tao. Thì dù việc có lớn đi chăng nữa, tao cũng bình tĩnh. Làm loạn lên có giải quyết được chuyện gì đâu. Một phần tính tình của tao là như vậy, phần khác chắc là do tính chất công việc đã rèn rũa tao. Tao không bỏ đi đâu, bởi vì chuyện này chưa phải là chuyện xấu nhất mà tao đã từng trải qua. Hơn nữa bây giờ sau lưng tao còn có Thế Thịnh, tao phải xem tâm ý của anh ấy như thế nào chứ. Mày muốn nói chuyện này cho anh Thịnh biết à? Mày đổi ý rồi à? Không, chuyện cũ đã qua rồi, lại là còn chuyện cũ đầy đau thương. Mà tao lại yêu anh ấy nhiều như vậy, tao có chết nhất định không kể cho anh ấy nghe. Những chuyện đau lòng như thế, tốt nhất chỉ cần một người biết là đủ. Tao không muốn anh ấy phải khổ sở như tao. Chẳng qua là tao cảm thấy anh Thịnh sẽ không vì chuyện tao không sinh được con mà bỏ rơi tao. Tao tin là như vậy. Mày nghĩ được như vậy là tốt. Tao chỉ sợ mày nghĩ theo hướng tiêu cực. Thời buổi này rồi, yêu nhau không nhất thiết phải sinh con. Mà tao thấy anh Thịnh không phải là người thích trẻ con. Mày cứ hỏi thử anh ấy xem, ý anh ấy thế nào. Ừ, tao sẽ hỏi. Nhưng mà này, mày đừng nói linh tinh đấy nhá. Nếu mày nói, tao lại bỏ đi một lần nữa đấy. Lần này, mày đừng mong ngày gặp lại tao. Ăn vít chả nói linh tà linh tinh, đấm cho một phát bây giờ. Xe dừng trước cổng lớn nhà họ Hoàng. Vi nhìn theo bóng lưng của Đồng Đồng đang đi vào trong sân. Bỗng dưng cô có liên tưởng Đồng Đồng giống như một con nhím. Con nhím mặc dù nhỏ nhắn nhưng ý thức bảo vệ mình rất cao. Gặp kẻ thù liền xù lên bộ lông nhọn hoắt, vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng mà cho dù có là nhím thì cũng có ngày gặp phải những con thú to hơn, mạnh hơn. Rồi cái bộ lông nhím ấy liệu có thể bảo vệ được thân hình nhỏ nhắn của nó mãi mãi hay không? Cuối tháng này nhà họ Hoàng có tiệc, là tiệc lớn nhất trong năm, mừng ngày thành lập tập đoàn Hoàng Vương. Buổi sáng ăn mừng và phát thưởng cho nhân viên ở công ty. Buổi tối mở tiệc lớn ở nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Vương. Thiệp mời cũng được đưa đến tay khách mời. Nhà mẹ của Đồng Đồng cũng được mời tham dự. Bà Đồng trong thời gian này tương đối bận rộn. Dự án quảng bá trang sức của DK bắt đầu sớm hơn dự kiến. Đồng Đồng là người phụ trách nên ngày nào cô phải đến tập đoàn DK. Vừa lên kế hoạch, vừa giám sát cả việc ghi hình và chụp ảnh của người đại diện thương hiệu. Đồng Đồng luôn là người công tư phân minh. Dù bản thân đang rất không tốt, nhưng cô không thể vì vậy mà làm trễ nải công việc. Hơn nữa cô sợ nếu như cứ mãi ủ rũ, Thế Thịnh chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng cô có vấn đề. Anh để ý đến cô rất nhiều, cô không thể nào qua mắt được anh. Kết quả khám bệnh ở chỗ hai bệnh viện kia, khoảng mấy ngày nữa mới có kết quả. Đồng Đồng không muốn để ý đến nhiều, cô luôn tìm việc để làm, tránh cho suy nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Hôm nay Đồng Đồng được tan ca về sớm, tiến độ ghi hình khá tốt. Phụ trách bên DK mời cô và mọi người đi ăn. Đồng Đồng đã từ chối hai lần, lần này cô không thể nào từ chối được nữa. Nếu mà còn từ chối, mọi người nghĩ rằng cô không hòa đồng, sau này rất khó hợp tác làm ăn. Đồng Đồng vốn dĩ không muốn uống rượu, nhưng giữa trường Hoàng Tổng đột nhiên xuất hiện bất thình lình, anh ta lại có ý mời cô. Cô không thể nào không nề mặt, không biết là vì rượu mạnh hay là bởi vì sức khỏe của cô không được tốt, mà chỉ mới uống được hai ly nhỏ. Cô choáng choáng, giống như một người uống cả chai rượu. Đi đường xém chút nữa là đâm vào tường, khó khăn lắm mới bước xuống được dưới sảnh. Lúc cô xuống đến sảnh, mọi người dường như đã về hết, chỉ còn lại Hoàng Tổng đang đứng nghe điện thoại. Cô chỉ định chào hỏi cho có lệ, rồi ra ngoài bắt xe, nhưng không ngờ Hoàng Tổng lại nhiệt tình với cô nhiều đến như thế. Anh ta nhét điện thoại vào trong túi, trầm giọng hỏi cô. Cô Đồng, Cô không có xe có phải không? Để tôi đưa cô về. Đồng Đồng mặc dù hơi choáng choáng, nhưng cô còn giữ được lý trí của mình, vội vàng nói lời từ chối. Dạ không cần đâu Hoàng Tổng, tôi đón xe được rồi, không cần làm phiền anh như vậy. Cô không cần phải khách sáo, nếu tính theo vai vế thì cô có thể xem là cháu dâu của tôi. Tôi đưa cô về, xem như là giúp đỡ người nhà. Thế Thịnh không phải loại người nông cạn, cô không cần phải lo. Ấy, tôi không phải lo Thế Thịnh có suy nghĩ khác, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác ngoài phạm vi công việc. Cho dù là chú chồng thì tôi nghĩ cũng không nên. Phụ nữ có chồng rồi, tốt nhất nên giữ khoảng cách với tất cả đàn ông trên đời này. Hoàng Tổng thông cảm, tôi hơi bảo thủ trong suy nghĩ một chút. Thái Phượng nghe xong có vẻ hơi ngạc nhiên. Đây là người phụ nữ đầu tiên được anh mở lời đưa về nhà mà lại thẳng thừng từ chối anh như vậy. Trong tiền lệ trước đây là chưa từng có, kể cả mẫu phụ nữ nắm quyền lực trong tay cũng chưa từng từ chối anh bao giờ. Đây là cô đang giữ giá hay là vì bản thân của cô trước giờ luôn như vậy? Tôi thấy cô có vẻ say. Cô không gọi cho Thế Thịnh đến đón cô sao? Anh ấy còn có việc phải làm, tôi có thể tự về, không cần làm phiền đến anh ấy trong những việc như thế này. Vậy xin phép Hoàng Tổng, tôi ra ngoài đón xe. Gặp lại anh sau à? Được, gặp lại cô sau. Đồng Đồng đi ra đến cửa. Không hiểu vì sao chỉ mới bước đi được vài bước, cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Vịn tay vào tường, cô nửa muốn nôn, nửa lại không nôn được. Cảm giác cứ như thức ăn đang lơ lửng ở trong cổ họng, không đẩy ra được mà không thể nào tiêu hóa được. Gắng gượng bước thêm vài bước, cô thật sự không chịu được nữa, hoa hết cả mắt, lảo đảo ngã quỵ xuống sàn nhà. Và sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Thái Phượng vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Đồng Đồng. Lúc cô ngã xuống, anh không kìm được mà đi nhanh đến chỗ cô. Chính tay anh bồng cô lên xe, rồi lại tốt bụng đưa cô đến bệnh viện. Anh để Đồng Đồng dựa người vào sát anh. Lúc này cô đang bất tỉnh, cũng giống như đang ngủ say, cơ thể sụi lơ dựa hết vào người anh. Anh có kêu tên cô mấy lần nhưng cô không có phản ứng, cơ thể lại rất nóng, chắc chắn là sốt rồi. Anh cũng không muốn ôm cô trong tình huống này, nhưng nếu lúc này anh không ôm cô thì cô sẽ ngã, mà để cho cô ngã anh lại thấy không nữa. Vậy nên mặc dù biết động chạm cơ thể khi người khác không có ý thức là một việc làm không quân tử, nhưng nghĩ lại thì anh không phải là người quân tử gì, nên thôi cứ ôm cô vậy. Chẳng qua là cơ thể của cô rất thơm, eo của cô lại nhỏ như vậy, không đến mức quá tệ. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho cô, lại hỏi anh cô là vì sao lại ngất. Anh cũng thành thật trả lời, kết quả lại bị vị bác sĩ già mắng cho anh một trận tơi bời. Ông ấy vừa chỉnh sửa dây chuyền dịch cho cô, vừa cảm giảm nhắc nhở. Người trẻ tuổi các cô các cậu bây giờ toàn không để ý đến sức khỏe của mình. Trông cậu cũng bảnh bao, lại có dáng dấp của một người thành đạt. Chắc là cậu bận rộn lắm đúng không? Nhưng bận rộn thì phải để ý đến sức khỏe của bạn gái mình chứ. Ai lại để bạn gái bị sốt còn uống nhiều rượu như vậy? Mà anh lại đưa đến bệnh viện kịp thời đấy nhá, nhỡ đâu tình huống xấu xảy ra với con bé thì làm sao? Đúng là... Thái Phượng cảm thấy oan ức cho bản thân mình. Anh đâu phải là bạn trai của Đồng Đồng, mà nếu anh là bạn trai của cô, vậy thì chuyện cô uống rượu hay không uống rượu, anh có quản hết được đâu. Vị bác sĩ già cảm giảm anh như vậy có vẻ không công bằng cho cánh đàn ông lắm. Nghĩ nghĩ, Thái Phượng liền cất giọng khàn khàn trả lời. Tôi không biết rằng cô ấy bị sốt. Bạn gái của anh sốt cao thế này mà anh lại không biết á? Hay là cứ phải để cho con bé này nói rằng là nó bị sốt thì anh mới để ý đây? Trong mấy phút tiếp theo, Thái Phượng lại tiếp tục nghe vị bác sĩ già cảm giảm về chuyện sức khỏe của Đồng Đồng. May mà lát sau bạn của anh đến, cũng có giải thích sơ qua với vị bác sĩ già. Ông ấy mới thôi, không cảm giảm bên tai anh nữa. Chẳng qua là ông ấy cũng không thể nào có thiện cảm lại với anh. Lúc rời đi vẫn cố cảm giảm anh thêm một vài câu mới chịu bước ra ngoài. Thái Phượng đau đầu thật sự. Anh đúng thật là rất thô bạo trên thương trường, nhưng khi đối mặt với bác sĩ, anh vẫn không muốn giao uy với những người đang làm công việc cứu người thiêng liêng này. Cũng bởi vì vậy, anh mới để mặc cho vị bác sĩ già muốn cảm giảm thế nào thì cảm giảm. Anh không muốn phản bác. Bạn của anh là bác sĩ ở bệnh viện này, địa vị không phải nhỏ. Anh ấy vừa khám lại cho Đồng Đồng, vừa xem qua hồ sơ bệnh án, dịu giọng nói với anh. Cô ấy không sao đâu, chỉ là bị sốt. Chuyển xong dịch có thể xuất viện về nhà. Vậy khi nào thì chuyển xong dịch? Khoảng nửa tiếng là xong. Nhưng mà này, cô gái này là ai đấy? Là bạn gái mới hay là đối tượng mà ba cậu muốn cậu cưới? Không phải bạn gái của tôi. Ai? Thư ký à? Là bạn gái của Thế Thịnh đấy. Này, bạn gái của Thế Thịnh á? Cậu đùa tôi đi à? Thái Phượng lườm bác sĩ Tuần. Anh nhạt giọng và nói. Tôi đùa với cậu làm gì? Cô ấy là bạn gái của Thế Thịnh. Bạn gái của cháu trai tôi đấy. Bác sĩ Tuần hết nhìn Thái Phượng, rồi lại nhìn Đồng Đồng. Anh cảm thấy trời đất hôm nay như muốn đảo lộn. Chuyện trước kia của Lão Đạt, anh có nghe qua. Anh lại nghe Kha bảo là Thế Thịnh rất quan tâm đến bạn gái. Anh cũng rất tò mò về Đồng Đồng, nhưng không nghĩ rằng lại gặp được cô trong tình huống này. Thái Phượng, mặc dù tôi thân với cậu, nhưng tôi phải nói với cậu một câu công bằng. Nếu là công bằng thì không cần nói. Nói cái gì có lợi cho tôi thì nói. Cứ luôn bị Thái Phượng ngắn chân như vậy, bác sĩ Tuần phát cáu. Thái Phượng này, cậu đừng có giở thói lưu manh. Giành đàn bà với cháu trai mình là một việc làm không quân tử. Trước giờ tôi quân tử sao? Mẹ kiếp nhà cậu, cậu bị điên à? Hay là cậu muốn ăn đấm của Thế Thịnh thì cậu mới tỉnh táo? Tôi sợ nó đấm á. Nó thử đấm tôi xem, tôi có đấm lại nó không? Bác sĩ Tuần giận quá hóa thẹn, nói mãi mà cái đầu đất của Thái Phượng vẫn không chịu thông suốt. Anh bực đến gằn lên từng chữ. Cậu đấm lại nó được không? Cậu tưởng là cậu khỏe lắm à? Tôi nói cậu mà cậu không nghe. Đừng để đến lúc máu tanh lửa đạn thì cậu mới biết sợ. Thế Thịnh với cậu đều là cùng một loại người, tàn nhẫn thô bạo như nhau. Thế Thịnh có chết thì cũng còn người nhà họ Hoàng. Còn cậu có ai? Ba cậu á? Ông ấy chỉ lợi dụng cậu thôi. Cậu có hiểu không? Thái Phượng bị nói trúng chỗ đau. Anh thật sự rất không vui. Từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình bác sĩ Tuần mới dám nói chuyện với anh kiểu này. Nếu như đổi lại là người khác, anh đã cho người kéo ra ngoài và dạy dỗ cho họ một bài học rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng trưa mai nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.